Trùm mãn cấp trọng sinh thành quái khóc sướt mướt. Chương 88, Viện Nghiên cứu Không gian Đế Đô, Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hành Chu quyết định qua sông. Lâm Ân rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Ánh mắt chân thành tha thiết cùng cảm kích. Cảm ơn, Giang Hành Chu không để ý. Lâm Ân cũng không thèm để ý, cao hứng bắt đầu ra tay chuẩn bị qua sông. Tựa hồ được tín nhiệm là chuyện thật đáng vui vẻ. Anh và mấy người La Minh kiểm tra vật tư đã đạt được. Bọn họ đã dọn hơn nửa phòng thí nghiệm. Đồ ăn đóng trong gói chân không? Đệm chăn đều mang lên. Ngoài ra còn có thùng dụng cụ của vị kỹ sư điện kia. Tất cả được phân phối lên tay mỗi người. Những người trọng thương không thể chống lại sương mù xám nhưng hiện tại có thể đứng tại đây đều có năng lực nhất định có thể tự bảo vệ mình. Hoặc là có người bảo hộ, sẽ không kéo chân sau đội ngũ. Tất cả mọi người đều biết tiếp theo phải đối mặt với cái gì. Trước sau trầm mặc thu thập vật phẩm, tầng ngầm trong lúc nhất thời có vẻ vô cùng áp lực. Giữa đám người bận rộn, chỉ có Thích Miên bị cưỡng chế phải nghỉ ngơi. Cô ngồi xổm trong một góc, đối diện với con gà mắt to chừng mắt nhỏ. Con gà đen nhàm chán nhảy nhảy trên đôi chân nhỏ. Như nghĩ tới cái gì, từ trong lòng ngực Thích Miên nhảy xuống, cánh quạt quạt trên vùng đất lạnh, sàn đất đông cứng bị nó quạt ra hai đống đất lớn. Mông nó chổng lên hai đống đất, chân nhỏ củng củng, giống như con bọ hung, củng đám đất đến trước mặt Thích Miên. Thích Miên đối diện với đôi mắt đen mong chờ của nó, lại nhìn hai đống đất, vẻ mặt ngốc bức, mày muốn làm gì? Con gà thấy cô không hiểu, tức giận đến kêu quắc quắc, lại cùng đống đất tới chỗ tay Thích Miên, còn nhảy qua tới, dùng cánh đẩy đẩy tay cô. Giây tiếp theo, kỷ, nóng nóng nóng, nó nóng đến ngao ngao, khóc chít chít nhảy ra xa, cánh đã bốc khói đen. Thích Miên kinh ngạc, mới vừa giơ tay, con gà đen đã nhảy ra sau cả nửa mét, đôi cánh bảo vệ lên ôm đầu, đôi mắt đen tràn đầy sát khí. Gà đen, dám đụng tới lão tử. Thích Miên, cô chút xấu hổ cười một chút, lại nhìn về phía đống đất đóng băng nó đẩy lại chỗ mình. Cô thử giơ tay ra thăm chừng đống đất, đôi mắt đen tràn đầy cổ vũ. Tay Thích Miên dừng trên đống đất lạnh, băng hòa tan, đống đất biến mềm, lại bị đá tan làm ướt, trở thành một đống bùn. Thích Miên thu tay lại, con gà cao hứng phấn chấn lùi trở về, mông ngồi xuống đất. Cánh xoa xoa bóp bóp đám bùn, chỉ chốc lát đã nặn ra một hình dạng. Thích Miên, cô thế mà thấy được một con gà chơi bùn. Càng kỳ quái hơn là, con gà này còn không ngừng là chơi. Nó đầu tiên nặn ra một con gà trống uy phong lẫm lẫm, lại nặn ra một cô gái có cái mặt bị dẫm lên, chân gà hung hăng dẫm dẫm lên cái ót, thậm chí nặn ra hình cô gái khóc xấu hoắc. Thích Miên, đây không chừng là nó và Nút. Thích Miên có chút hỗn độn. Đúng lúc này Nút đi tới. Chị, anh. Nút cúi đầu, nhìn không chớp mắt cái tượng đất. Một giò đá tượng đất đến nát nhừ. Thích Miên, gà đen, kỷ, xù lông. Nút bình tĩnh nói với Thích Miên. Anh tìm chị. Thích Miên ngơ ngác gật đầu. Bước chân mơ hồ hướng tới chỗ Giang Hành Chu. Cô đi đến một nửa, không yên tâm mà quay đầu lại, nhìn thấy gà đen vẫy cánh, phía sau cánh hiện lên một bóng đen thật lớn, trong nháy mắt nở thành mấy mét, tràn ngập toàn bộ hầm ngầm, sắc bén đánh về phía Nút. Nút bị bóng đen bao phủ, cô gái ngửa đầu nhìn, có vẻ vô cùng nhỏ bé, cô mở miệng thật lớn, hình thái ra vẻ không hợp lý chút nào. Đột nhiên Nút rớt toàn bộ con gà và bóng đen. Thích Miên, hết thảy phát sinh trong nháy mắt, Thích Miên như hóa đá. Nút phồng mặt lên, nhăn mày lại, tựa hồ đang gặm nuốt gì đó vô cùng khó ăn. Mông con gà đen lộ ra bên ngoài, lông gà run rẩy điên cuồng, có thể thấy được con gà bên trong đang liều mạng giãy giụa. Một lát sau, Nút nhổ con gà ra, con gà đen cả người ướt nhẹp, chọc hơn phân nửa, thất hồn lạc phách ngồi trên mặt đất. Nửa ngày chưa hoãn thần lại, con gà khụt khịt, Nút liếm liếm môi, biểu tình đầy đủ, cực kỳ giống cha nam vừa được thỏa mãn. Thích Miên, Thích Miên quay đầu lại. Có chút vấn đề cả đời này cô sẽ không hỏi. Tỉ như bản thể nút tột cùng là cái gì? La Minh và Lâm Ân đã làm xong những chuẩn bị cuối cùng. Giang Hành Chu đứng cạnh tường, nhìn đến Thích Miên, giơ tay vẫy vẫy. Miên Miên, em đã chuẩn bị tốt. Có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Cô nắm lấy dây leo Giang Hành Chu thả tới. Đang muốn phát động dị năng phủ lên. Giang Hành Chu ấn MU bàn tay Thích Miên. Ngăn cô lại. Dây leo đánh một vòng. Bò theo cánh tay cô lên trên. Dây leo ôn nhu cuốn lấy eo. Lướt qua cổ. Bên tai Thích Miên đánh một vòng tán tỉnh. Cuối cùng từ sau tai bò ra tới trước mắt. Lung lay nhẹ nhẹ. Thích Miên nhớ tới lúc tình đang nồng. Dây leo nở rộng. Lan tràn toàn bộ tầm nhìn. Mặt cô không cầm được đỏ ửng lên. Dây tiếp theo. Từ đầu mũi nhọn lắc lư nở ra một đóa hoa nhỏ hồng nhạt. Thích Miên tức khắc nghẹn lại. Một, thật không biết nên tiếp tục đỏ mặt. Hay là nên phun tào trước. Đóa hoa Barbie hồng phấn lung lay một chút. Thích Miên gian nan hái đóa hoa xuống. Có thể làm nở nhiều hoa như vậy. Thật lợi hại. Ánh mắt Giang Hành Chu nhẹ nhàng. Không có gì. Thích Miên nhìn về phía sau lưng anh. Tựa hồ có một dây leo nho nhỏ đang kiêu ngạo lắc lắc. Một, Thích Miên. Dây leo trói Thích Miên lại. Một đầu kia gắn chặt trên người Giang Hành Chu. Hai người gắt gao cột chặt bên nhau. Những người khác cũng top 5 top 3 dùng dây leo đen cột vào nhau. Bảo đảm đủ để họ vượt qua sông an toàn. Lâm Ân bước nhanh tới. Thế nào? Chuẩn bị tốt sao? Thích Miên gật đầu. Tôi có thể bất cứ lúc nào. Người bốn phía tụ lại. Đứng ở phía sau. La Minh phất tay. Dây xanh trên tường thu lại. Đằng sau lộ ra vực sâu đen như mực. Sông máu kích động. Mùi tanh hôi đầy mũi. Người thường và dị năng giả cấp thấp chịu không nổi mùi vị đó. Tất cả đều nôn mửa. Mấy người Thích Miên không chớp mắt. Tiến lên vài bước. Đứng bên cạnh vực sâu. Ánh sáng cũng không thể thoát qua khỏi vực. Dưới tác dụng sức kéo thật lớn. Ánh đèn phóng qua. Đáp xuống bên kia. Cong thành nửa hình tròn. Lâm Ân quấn dây leo trên tay. Tay kia chỉ hướng Thích Miên. Một lực lượng vô hình được anh dẫn đường. Thong thả bao trùm lên người Thích Miên. Trong óc Thích Miên đột nhiên nhảy dựng. Thế giới trong nháy mắt thay đổi. Dường như tiến vào một hoàn cảnh khác. Đó là một loại cảm giác cực kỳ vi diệu. Thế giới và cô tựa hồ cách nhau một tầng ánh sáng mông lung loang lổ. Không gian trước mắt cô dao động thong thả. Rõ ràng có thể thấy được nó đang dao động. Giống như hơi thở hít ra thở vào. Ánh sáng tại hơi thở này không ngừng thay đổi phương hướng. Hình thành thành những bọt biển trong suốt. Cảnh vật thực chung quanh cũng xuất hiện. Dòng sông kích động chảy trong vực sâu. Trên thực tế là máu cùng vô số xương xám cực kỳ nhỏ lưu động. Phía sau có người đi vài bước. Bùn đất bị chân nhẹ nhàng dẫm lên. Cọ sát giữa đế giày. Trong không khí, vô số cho bụi bay qua. Bay tới phía trên vực sâu thì thẳng tắp rơi xuống. Chỗ cho bụi xẹt qua. Không khí bị đẩy ra. Xuất hiện khe hở trống. Không khí bên cạnh lại chen chúc bổ túc vào. Không biết bao nhiêu đôi cánh trong suốt vỗ trong không trung. Tự do, rung động theo từng hơi thở. Cánh như phù du lưu chuyển tạo ra ngũ sắc sáng rọi. Thích Miên nhìn chằm chằm một con. Phù du, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một cảnh tượng kỳ diệu nào đó. Đó là một rừng trúc. Giữa đám trúc xuất hiện một đứa trẻ tươi cười làm can. Đứa trẻ có vài phần tương tự Lâm Ân. Thần thái lại hoàn toàn bất đồng. Thích Miên thoát ra khỏi cảnh tượng kỳ diệu này. Hiểu ra được đây là một mảnh nhỏ ký ức mà Lâm Ân nhắc tới. Những mảnh ký ức linh tinh, nhanh chóng xuất hiện, cố tình còn tránh đi khỏi chỗ họ. Trong nháy mắt không biết bơi đi tới nơi nào. Chỉ cần không nhìn chằm chằm sẽ hoàn toàn không bị xâm lấn bởi những đoạn ký ức này. Khó trách Lâm Ân nói ảnh hưởng không lớn. Thích Miên không cấm khiếp sợ mà nhìn về phía Lâm Ân. Khống chế tinh thần cường đại như vậy. Cấp bậc anh ta vượt xa bọn họ. Sắc mặt Lâm Ân có chút tái nhợt. Anh đón nhận ánh mắt Thích Miên. Miễn cưỡng cười một chút. Dưới sự dẫn dắt của anh. Thích Miên khống chế dị năng được vô cùng chính xác. Dị năng trọng lực lần đầu tiên được cụ thể hóa. Trong tay cô phân tách thành từng sợi mỏng. Ánh kim lung linh, được tinh thần Lâm Ân dẫn dắt. Từng tia bao trùm lên dây leo và bụi gai đen. Bởi vì dị năng giao điệp, bụi gai giang hành chu cũng bị nhuộm thành sắc kim nhàn nhạt. Lâm Ân nhìn bụi gai ánh kim, ánh mắt ôn nhu, quay đầu nói với Thích Miên. Dị năng của cô thật đẹp, tôi chưa bao giờ thấy qua. Lời ca ngợi thật chân thành, không chứa một tia trêu chọc đùa cợt chút nào. Chỉ là đơn thuần mê đắm với một vật đẹp đẽ. Dưới chân anh là đá vụn lóng lánh. Phía sau là ánh sáng hắt qua trên vực sâu vạn trượng. Chiếu xạ từ phía sau đầu. Cả người Lâm Ân giống như một vật thể siêu thoát. Lâm Ân mở miệng hỏi. Cô muốn nói cái gì? Tôi biểu lộ rõ ràng đến như vậy sao? Thích Miên nhịn không được sờ sờ mặt. Lâm Ân bật cười. Hận không thể viết trên mặt. Thích Miên thành thật nói. Tôi cảm thấy anh như là người tới từ bầu trời. Thiên sứ. Lâm Ân mặt mày hơi cong cong. Thích Miên lắc đầu. Ngã Phật từ bi. Lâm Ân. Đuôi mắt Lâm Ân hung hăng nhíu lại. Giang Hành Chu nhìn Lâm Ân thật sâu. Không nói lời nào. Nâng tay lên. Dây leo đã được dị năng trị liệu bao trùm dễ sai khiến. Nhanh chóng bay ra. Đan chéo lẫn nhau. Trườn tới. Lan tràn từ dưới chân họ. Vừa tiến vào trên mặt vực sâu, Thích Miên lập tức cảm giác được một sức kéo thật lớn từ phía dưới. Nhất thời không chuẩn bị thiếu chút nữa đã bị kéo xuống. Lâm Ân tỏ vẻ lo lắng. Thích Miên lấy ánh mắt trấn an, hoàn toàn phóng thích dị năng, kéo hình vòm lên trở lại. Con đường đằng trước dâng trào, đan chéo, dần dần thành hình, giống như con rồng đen tỏa sáng. Mạnh mẽ phá vây khỏi đám sương mù máu. Không hề sợ hãi. Đây là một con đường trống rỗng. Không lớn. Hai người không đi được. Chỉ có thể một người cúi người đi qua. Trên cầu không được quá bốn người một lần. Dây leo và bụi gai đan chéo quấn quanh. Bảo hộ không thông gió. Đáng lẽ là đen nhánh một mảnh. Hiện giờ dưới tác dụng dị năng của Thích Miên mà tỏa ra một ánh kim nhu hòa. Hơi hơi chiếu sáng con đường dưới chân. La Minh vội nói. Đi mau. Anh khi trước. Mang theo người nhà họ La dẫn đầu tiến vào trong thông đạo. Con đường không thể vững vàng giống như đổ bê tông. Khi người đi vào thì bắt đầu lay động. Giang Hành Chu và Thích Miên cùng chống cự lại ảnh hưởng trọng lực từ sông máu quỷ dị bên dưới ép lên. Sắc mặt hai người trắng bệch. Sông máu nhận ra được di động phía trên. Vô số sương mù bắt đầu công kích, con đường lay động mãnh liệt, không ít dây leo và bụi gai được rút ra để đối kháng với sương mù. Lộ ra chút khe hở, mùi vị tanh hôi lập tức đập vào mặt, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ con đường. Cha mẹ La vô pháp ức chế hoảng loạn trong lòng, bước chân chậm lại một chút, La Minh không chút do dự quay đầu lại, nắm chặt dây leo, đỡ lấy cha mẹ và Tiêu Thụy. Kiên định mang họ đi ra phía trước. Khuôn mặt anh dưới ánh sáng kim loại đầy mông lung. Thần sắc luôn luôn lúng túng đã mất đi. Thay vào đó là thanh âm đầy mệnh lệnh. Tiếp tục đi. Chúng ta mỗi khắc dừng lại trên cầu đều sẽ đưa tới vạn lần nguy hiểm cho Hành Chu. Anh chưa bao giờ nghiêm khắc với cha mẹ mình đến như vậy. Cho dù khi vừa mới tới đế đô. Vì bảo vệ an toàn cho mọi người suýt nữa bị mất mạng. Cũng trước sau như một để lại cho người khác một cảm giác anh thật không đàng hoàng. Nhưng giờ phút này, ngữ khí La Minh cực kỳ lạnh băng. Cha mẹ La chợt tỉnh ngộ. Cưỡng bách mình hoàn hồn từ giữa mùi vị tanh hôi. Cắn lấy đầu lưỡi. Đau nhức bảo trì tỉnh táo. Nắm chặt lấy dây leo mà đi bước một về phía trước. Thông đạo nhìn qua không dài. Trên thực tế đi lên lại vô cùng lâu. Bọn họ đi không biết bao lâu mới chậm rãi sờ so. Ạng được bờ bên kia. Tất cả đều oa một tiếng ói ra. Ngay cả La Minh cũng không ngoại lệ. Bọn họ vừa đến đầu kia. Nút đội gà. Dùng dây leo nắm với ba người phía sau. Bắt đầu mang nhóm thứ hai đi qua. Trạng thái nhóm thứ hai kém hơn gia đình họ La rất nhiều. Trong đó hai người thậm chí bị mùi vị tanh hôi làm cho ngất xỉu. Bị bụi gai hung hăng đâm cho tỉnh. Sông máu phẫn nộ. Dòng sông đỏ như máu chảy ngược lên phía trên vách tường. Trong chớp mắt đã di động tới bên cạnh thông đạo. Một đường máu chuẩn xác định vị đến trên thông đạo. Đâm thành một lỗ thủng cao cỡ nửa người. Hai người bên cạnh lỗ thủng tức khắc mất đi cân bằng. Đầu ngã ra hướng phía ngoài. Nút tay mắt lanh lẹ bắt lấy chân một người trước khi người này rơi ra. Gà bắt lấy bả vai nút. Dùng miệng kẹp lưng quần một người khác còn hơn phân nửa người bên trong thông đạo. Người bị gà kẹp lấy lưng quần không ngừng giãy giụa. Rốt cuộc bắt lấy được dây mây cột trên người. Ngã trở lại thông đạo. Thở dốc, anh ta vừa định nói lời cảm tạ. Người bị nút bắt lấy mắt cá chân đột nhiên phát ra một tiếng kêu cực kỳ thê lương. Một vật bị xương xám bọc lại bay về phía trước mấy chục mét. Phân ly ra thành nhiều mảnh vỡ trong không trung. Người nọ kinh xuyễn. Đó là cái gì? Nút buông tay ta. Ném xuống phần người trong tay đã bất động. Nửa người trên của anh ta. Người nọ. Sông máu không ngừng công kích. Giang Hành Chu cúi đầu. Dùng tóc che lấp hai mắt. Lại lần nữa nhấn mạnh một cái trên mặt đất. Bụi gai đen che trời lấp đất xoay tròn lao ra từ phía sau. Bụi gai được nhiễm qua dị năng thích miên. Liên tiếp đâm vào phía trên sông máu. Bụi gai đen nhiễm ánh kim bỗng nhiên đẩy ra năng lượng màu đen. Năng lượng này tỏa ra khắp nơi thành sương mù. Bộc phát không thua gì hơi thở tử vong của sông máu. Ngăn cản lại sương mù xám. Nút đột nhiên quay đầu lại. Nhìn chằm chằm Giang Hành Chu. Tựa hồ muốn kêu gọi. Cuối cùng cái gì cũng không nói ra. Năng lượng đen càng thêm đậm đặc. Chính xác khống chế ở thông đạo. Vặn vẹo thành lốc xoáy. Đám xương máu tiếp xúc đến lốc xoáy thì tan rã ngay lập tức. Nút không nói một lời. Tát một cái thật mạnh lên người bị xỉu. Ngón tay cô gái nhỏ vốn nên non mịn mềm mại. Trên mặt người nọ lại xuất hiện vết bàn tay thật sâu. Thoát ra một tảng máu thịt. Người nọ đau tỉnh, giọng nút cực lạnh, hoặc là đi, hoặc là chết. Người nọ bị đau tỉnh, nửa ngã nửa ngồi đối diện với cô gái. Từ góc độ anh ta nhìn lên thấy một đồ vật cực kỳ cây ếch. Ủng bố, hãi đến gan muốn nứt ra. Ý chí cầu sinh bùng nổ, dùng cả tay và chân bò về phía trước. Còn có một người cũng không dám kéo dài. Vịn dây leo đi tới, nút hãy còn ngại tốc độ họ quá chậm. Con gà đen trong tay cô nhoáng lên, biến thành một cái vòng tay đen, giống như cái vòng vớt sinh vật. Vòng tay kéo dài ra biến thành một cái lưới kéo, cột lấy hai người, cửa, ưng bạo kéo đi, nút mang theo hai người tới nơi. Đôi mắt đen nhánh nhìn lại, tràn đầy thúc giục, nhóm thứ ba xuất phát ngay sau đó. Có hai nhóm người làm mẫu trước đó. Bọn họ tuy rằng đi cũng khá gian nan nhưng nói chung trôi chảy hơn một chút. Trừ bỏ ba người thích miên. Bên này còn thừa hai người cuối cùng. Trong đó có một người là kiến trúc sư là người duy nhất có thể hiểu được công trình ngầm này. Nhóm thứ ba sắp lên bờ. Hai người bên này theo sát. Mới vừa bước lên thông đạo. Lâm Ân dẫn dắt bọn họ bỗng nhiên dừng lại. Biểu tình nghiêm túc. Tựa hồ đang nghe cái gì. Giống như có chút biến hóa. Rõ ràng anh không há miệng. Thích Miên và Giang Hành Chu lại đồng thời nghe được thanh âm của anh. Giọng anh trực tiếp vang lên trong óc họ. Âm lượng cũng không lớn. Từng câu từng chữ lại vô cùng rõ ràng. Theo lời anh nói, không gian kỳ quái chung quanh cũng di động theo. Chuyển lưu ra màu sắc mỹ lệ. Thế giới của Thích Miên chợt có vẻ như không chân thật. Sắc mặt Lâm Ân đột biến. Nó phẫn nộ rồi. Anh kéo hai người đột nhiên trở lui. Ngã trên mặt đất. Giây tiếp theo. Sông máu kịch liệt sôi trào. Giống như dung nham nổ tung vô số bọt lửa nóng chảy. Toàn bộ giữa sông máu trong nháy mắt tiêu tán mất. Giữa sông tạo thành một vòi máu to. Phóng lên cao. Toàn bộ cây cầu bị sông máu bao phủ. Hoàn toàn không thấy được tình huống bờ đối diện. Trước mắt chỉ có màu máu. Thế giới không chân thật trong mắt Thích Miên nhuộm đầy máu đỏ. Đám trùng trong không khí đánh trống reo hò hí vang. Hỗn tạp ở bên nhau. Cực kỳ chói tai. Sóng âm ở không gian ngầm khổng lồ qua lại vòng vèo. Mũi và tai Thích Miên nóng lên. Cô giơ tay quẹt. Trong tay đã đầy máu tươi. máu tươi chảy qua gương mặt cùng bàn tay, mang theo độ ấm nóng bỏng. Lần đầu tiên Thích Miên chân chính cảm nhận được nhiệt lượng trên người mình. Đôi tay lớn nhẹ nhàng bao trùm lên mắt cô, lòng bàn tay lạnh lẽo, giống như giữa hè nóng bức bỗng nhiên xuất hiện một khối nước đá. Giang Hành Chu rũ mắt che đi màu mắt, cúi đầu nhìn Thích Miên, ôn nhu lau đi máu tươi tràn ra từ tay và mũi cô. Cảm giác bỏng cháy trên da Thích Miên trong nháy mắt giảm bớt xuống. Giang Hành Chu xác nhận Thích Miên không còn tiếp tục đổ máu. Nhẹ nhàng hôn một nụ hôn trấn an lên trán cô. Lặng lẽ rời bàn tay đi. Lòng bàn tay chỗ dính máu đã bị ăn mòn tới xương cốt. Lại với tốc độ càng nhanh đã phục hồi như cũ. Khi Thích Miên mở mắt lại, Giang Hành Chu đã rời mắt đi. Cánh tay Lâm Ân bị sông máu ăn mòn. Đám trùng còn định hướng lên trên cắn nuốt. Tay kia của Lâm Ân lập tức ấn trên miệng vết thương. Rót vào dị năng tinh thần. Đám trùng đụng vào dị năng tinh thần lập tức bị ăn mòn. Ngay cả cho tàn cũng không có. Hòa hợp nhất thể với máu thịt. Lâm Ân rên lên một tiếng. Sắc mặt khó coi nhìn chăm chú vào tay mình. Sau một hồi mới rời tầm mắt về phía Giang Hành Chu. Làm sao bây giờ? Sông máu còn rít gào hướng lên trên. Nhưng không biết vì sao không kích động vào hai bên vách hầm ngầm. Có ít trùng lao tới đã bị bụi gai nghiền nát. Giang Hành Chu trả lời. Nó mau kết thúc. Thích Miên ngẩn ra một chút. Lâm Ân muốn nhịn nhưng vẫn không nhịn được. Sao anh biết? Dị năng tinh thần của tôi cùng ở liền bên cạnh sông máu cũng không biết cái này. Trên mặt Giang Hành Chu hiện lên vẻ mờ mịt mà chỉ có Thích Miên nhận ra. Ngay sau đó anh khôi phục bình tĩnh. Tôi chính là biết, Lâm Ân không hỏi lại. Thích Miên nhìn về phía sông máu. Hiện tại nó còn rít gào. Hình thái, trạng thái đều không có dấu hiệu sắp kết thúc. Nhưng cố tình 10 phút sau, sông máu chợt đình chỉ. Nó ầm ầm hạ xuống. Vô số trùng cùng máu thịt bay trong không khí rơi xuống. Lại lần nữa dung nhập sông máu. Con đường Giang Hành Chu và Thích Miên liên hợp tạo ra đã bị sông máu nuốt chửng. Tính cả hai người còn lại trên cầu, đã trở thành một bộ phận của sông máu. Bọn họ cách bờ chỉ còn một bước. Lâm Ân hít sâu một hơi. Anh còn có thể làm một cái mới sao? Không cần giống cái trước. Chỉ cần vài giây là được. Anh quay đầu lại, dùng dị năng tinh thần cụ thể hóa ra một vòng tròn bảo vệ. Đẩy người kỹ sư vào trong đó. Người kỹ sư hoảng sợ kêu to. Chấm, còn qua, làm sao mà qua? Nó sẽ ăn người, lưu lại nơi này, cũng như vậy, sẽ bị nó ăn luôn vận mệnh. Lâm Ân đang muốn nắm tay người kia, duỗi tay ra lại bắt không được gì. Người kia bị dọa, xoay người cất bước chạy đi. Một, Lâm Ân hô to, chấm, trở về, người này chạy đi được hơn 10 mét. Trước người đột nhiên khinh khinh phiêu phiêu rơi xuống một thân ảnh tinh tế. Thích Miên đứng thẳng trước mặt anh ta. Người này hoảng sợ ra tay công kích, nắm tay vụng về bị ngón tay thon dài nắm lấy, nắm tay co lại, chuôi đao gõ lên phía sau cổ. Người nọ ngã xuống, anh ta còn thanh tỉnh, đôi mắt chừng như chuông đồng. Thích Miên kéo người đàn ông tới bờ sông, người nọ ô ô y y khóc lên, nước mắt nước mũi chảy tròm ngoàm. Thích Miên nghe một hồi mới nghe ra anh ta hàm hồ nói chính là trên có mẹ già, dưới có con trẻ, không cần. Thích Miên có thể nói là từ ái nhìn anh ta trong chốc lát, dỡ xuống vỏ đao, giơ tay vẫy vẫy bụi gai vờn quanh người Giang Hành Chu. Một bụi gai tranh công nhảy đến trước mắt Thích Miên. Cô xua xua tay, bụi gai chán nản lùi lại. Một dây leo khác lập tức ân cần thay thế tiến lên, lấy lòng trình diễn trước mặt Thích Miên. Thích Miên vừa lòng rút ra dây leo, trói gô người đàn ông và vỏ đao lại với nhau, đẩy mạnh vào trong vòng bảo vệ của Lâm Ân. Dây leo thật biết làm việc, nó chủ động trói lại người kỹ sư đang không ngừng muốn thoát ra khỏi vòng bảo vệ. Hai người mặt đối mặt, ở giữa là vỏ đao đá. Thích Miên vỗ vỗ tay, nhìn về phía Lâm Ân. Lâm Ân hình như có chút lo lắng, cuối cùng cũng không nói gì. Anh đi vào trong vòng bảo vệ, cột mình và hai người kia lại với nhau. Thích Miên ngẩng đầu lên nhìn về phía Giang Hành Chu. Anh ăn ý nâng tay lên. Bụi gai phía sau hùng dũng quét tới. Bao trọn vòng bảo vệ. Phía trên sông máu lại lần nữa xuất hiện dây leo. Bụi gai và dây leo không ngừng dây dưa. Đan sen, gia cố, vòng cầu gai được treo lên một đầu. Thích Miên kéo dây leo. Cong người về phía sau. Một chân dẫm lên vòng cầu gai. Đột nhiên bắn ra. Vòng gai bắn ra thật nhanh. Bay tới giữa. Sông máu giống như không thể tin được. Một lần nữa lại nôn nóng sôi trào. Búng lên đám xương xám nhào tới vòng cầu gai đang chậm lại. Bụi gai và vòng bảo vệ bị xương mù xám đánh vào bong ra từng mảnh. Người kỹ sư và người đàn ông sợ tới mức chửi thề ỏm tòi. Lâm Ân đau khổ chống đỡ. Thích Miên đứng ở đầu bên này. Mũi đao chống đất, chạy lấy đà. Khinh phiêu phiêu nhảy lên. Một đao đánh xuống. Đao khí nặng như vạn quân lao ra. Dọc theo dây leo trào dâng cực nhanh. Trong nháy mắt quét sạch toàn bộ xương xám. Bên tai Lâm Ân chợt thanh tĩnh. Tiếng trùng kêu, cọ sát, còn cả tiếng hí thống khổ từ thi cốt còn sót lại trong sông máu. Tất cả đều đã không có. Giống như tất cả đều bị một đao này chém đứt. Thế giới chưa bao giờ được an tĩnh như thế. Vỏ đao đá cũng ở một khắc khi đao khí phát ra. Bộc phát năng lượng mãnh liệt, tiêu diệt toàn bộ đám trùng xâm nhập. Trở nên cực nhẹ, lao nhanh về phía trước. Cùng dây leo vươn tới mà thúc đẩy vòng cầu gai. Nghịch hướng nhảy sang bờ bên kia. La Minh vội vàng kéo người trong vòng cầu ra. Kỹ sư và người đàn ông đã ngất đi. Lâm Ân quỳ trên mặt đất nôn mửa không thôi. Cố cường chống đứng lên. Nhìn lại phía bên này. Anh cắn răng, đè lại dây leo tràn tới. Dị năng tinh thần theo dây leo tràn đi. Ý đồ từ bên anh đem lại hậu thuẫn trở lại bờ cũ. Thích Miên thấy thế, trực tiếp hủy diệt dị năng đang truyền lại đây. La Minh lập tức kéo anh trở về. May mắn, tuy rằng trạng thái anh ta không tốt, thế giới anh ta giúp chúng ta dung hợp vẫn còn chắc. Thích Miên nhìn chung quanh, thế giới của cô vẫn cứ kỳ quái. Dị năng trọng lực của cô trước sau vẫn vững chắc bám vào dây leo của Giang Hành Chu. Khóe miệng Giang Hành Chu hơi cong cong một nụ cười nhợt nhạt. Anh duỗi tay kéo cô vào trong lòng. Cái ôm của anh thật lạnh. Thích Miên nâng tay lên ôm chặt lấy Giang Hành Chu. Cô bỗng nhiên cười giảo hoạt. Gặm gặm cầm anh một chút. Giang Hành Chu cười ra tiếng. Dùng sức ôm cơ thể ấm áp càng chặt hơn. Oa oa, em cố ý, anh không có chứng cứ. Thích Miên cười. Há miệng lại cắn một ngụm. Sau đó bị môi anh bắt được. Giang Hành Chu hung hăng đánh trả. Dây leo bay cuộn, trói chặt hai người, quấn thành dây cột lại thành nhất thể. Thích Miên giơ trúc đao lên. Giang Hành Chu nắm lấy dây leo, ôm Thích Miên nhảy xuống. Sông máu lưu động dưới chân họ, càng thêm tràn đầy, càng thêm đỏ tươi. Mùi tanh hôi làm Thích Miên cũng nhịn không được nín thở. Tiếng gió bên tai gào thét. Con đường này so với họ tưởng tượng càng dài. Sông máu rít gào. Xương xám cuồn cuộn không ngừng công kích. Thích Miên múa may trúc đao, triển khai trong lòng nghiền giết đám trùng. Hộ hai người thật kín không kẽ hở. Sông máu không làm gì được họ. Họ đang không ngừng tiến tới gần mục đích. Nút và La Minh không cấm vui sướng, bổ nhào xuống gần bờ. Lại vào lúc này, Thích Miên ngẩng đầu nhìn về phía không trung không biết nơi nào. Tầm nhìn của cô, không gian loang lổ tăng lên dao động, ánh sáng vặn vẹo chiết xạ, hô hấp bốn phía chợt phồng lên. Trong lúc nhất thời Thích Miên nhìn không rõ được phía trước. Cánh trong suốt chợt xoay tròn cực nhanh, ngưng tụ thành điểm sáng, khắp nơi tán loạn. Đó là, Thích Miên thoáng trợn to mắt, điểm sáng như mũi tên, đột nhiên xuyên thấu thân thể Thích Miên. Cách chương.